Chương 1568, La Lệ cùng người nhà. Ai là thiếu chủ? Ba càng cầu toàn đặt trước. Vừa nhìn thấy vẫn là tiểu lò ly baby năm, trong đầu thuần lóe lên, rất nhanh cũng nhớ tới bắt giữ nàng thân phận của nữ nhân lớn tuổi này. Nàng chính là trong gia tộc Don Quyệt xuất lao thái bà xấu xí đó rổ là hiện tại nàng mở cờ du so xa nhờ lại 20 năm sau thoạt nhìn muốn trẻ hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn là gắn đầy nếp nhăn, vẫn cứ một mực tô son điểm phấn nhìn làm cho người khác nôn mửa. Lại là An, lại là baby năm, còn đều là con nít. Cái này tuyệt đối không phải là tình cờ. Chẳng lẽ nữ nhân lớn tuổi này bây giờ là phụ trách vì gia tộc Don Quyệt xuất chiêu mộ người mới sao? Gần nhớ đến, tại trong phó bản, đéo lý ngờ chính là bị lao thái bà ác tâm này làm thành nữ hài tử nuôi lớn. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng lúc ban đầu đéo lý ngờ chính là bị nàng cho mang vào trong gia tộc Don Quyệt xuất. Đáng ghét ngươi lão gia hỏa này lại dám bắt giữ con tin. Nhìn thấy rổ là nắm thật chặt cổ tiểu ló ly baby năm. Gặp cũng là vừa giận vừa sợ, nhưng cũng có chút ném chuột sợ vỡ bình. Nếu như là đánh nhau, 10 cái rổ là cũng không ngăn được hắn ý dòng phí. Nhưng là con tin này tiểu nữ hài thật sự là quá nhỏ, quá yếu đuối rồi, chỉ cần rổ là hơi hơi dùng lực một chút liền có thể vặn gãy cổ của nàng cho nên gặp quả thực không dám mạo hiểm. Nhìn thấy gặp kiên kỵ, rổ là bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, thật là không có nghĩ đến. Anh hùng hải quân cũng tới đến cái này bế quan tỏa quốc trên đảo bất quá ngươi đổi mau nói cho ta biết, ngươi ngồi thuyền ở chỗ nào nào đáng chết này đảo liền không có mấy chiếc có thể đi xa thuyền ngươi nhưng là giúp ta. Rất nhiều á nói xong lời cuối cùng, dỗ là nhịn không được bật cười, sau đó hung tợn hướng về phía An quát lên, tiểu quỷ lúc này ngươi cũng không cho phép trốn cho ta ngoan ngoãn qua tới nếu không ta liền giết nha đầu này đến lúc đó nàng coi như là ngươi hại chết đấy vừa nói. Dỗ là một bên cắn răng nghiến lợi. Ban đầu cài đồ chiến bại, An tìm một cái cơ hội giấu đi. Mà dỗ là lại không nỡ bỏ ném xuống như vậy cái hiếm hoi trái cây năng lực giả, tốn không ít thời gian đi tìm. Kết quả bỏ lỡ lên thuyền thời cơ bị vùi lấp ở đảo quốc này mà đang ở An vừa sợ hoảng vừa sợ. Dỗ là bắt giữ xuống baby năm bỗng nhiên cố hết sức nói ra, ta bây giờ là bị yêu cầu rồi sao ta rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi sao ha ha nói đúng á rổ là cười đến trên mặt thịt béo run lẩy bẩy. Gác y nói, bởi vì có ngươi, ta mới rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Còn có thể mang về hai cái trái cây năng lực giả đây thật là ừ đang đắc ý. Rổ là đông dưng chỉ cảm thấy trên tay nhẹ một chút, túi đầu nhìn một cái, bị dọa đến lập tức trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn ở trong lòng bàn tay nàng 3B nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng thời, phía trước truyền tới một tiếng kêu lên vui mừng, Bibi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i thời điểm đã chạy đến trong ngực một cái nam nhân, mà ăn đang cao hứng mài nhào tới, hai cái tiểu lò ly nhất thời vui vẻ ôm vào rồi. Một bên ôm sống nương tựa lẫn nhau bạn tốt, An còn không quên ngẩng đầu lên, hướng về phía vần lộ ra một cái đại đại mặt mày vui vẻ. Ô đồ sản, cảm ơn ngươi cứu ra baby An thích ngươi nhất rồi hỗn độn ác gù ạ cổ. Hoa đây chính là lò lì manh lực công kích sao không được ta phải chết rồi mỉ xả cả hở. Cắt, ngươi tên biến thái này gù ạ không phải là mới vừa nói mình có 12 cái mạng sao làm sao chỉ là một cái lò lì liền đem ngươi cho công hãm dẻo gùn. Ừ. Thật ra thì ta cũng có thể lý giải cách nói của nàng. Nhìn thấy cái này ấm áp một màn, ta cũng cảm thấy tim của mình đều sắp muốn ấm áp hóa nha. Công chúa tóc hồng, thật là ấm áp à, ta mới vừa học một đoạn liên bang Trung Hoa thành ngữ, gọi là người hưu tỉnh củ ổ y cu nở dê thành phà mì lì ạ chắc là chỉ loại này gột ẹ đừng đi. MC Tô Tiểu Ly, không đúng câu này thành ngữ không phải là dùng ở chỗ này nì ở lạ tót, nha nha. Cái này cũng không cái gì không tốt. Hai cái cộng qua hoạn nạn lõ ly, tại chật vật trong cuộc sống, trong lòng của các nàng phun hiện lên nhàn nhạt tình cảm. A đoá hoa bách hợp này thật là quá tốt đẹp hái bạ dạ ai điện hạ, ngươi tà thần này lại là chơi cái gì quái gì bách hợp hát hí muốn tiến hành loại này cấm đoạn thảo luận, ngươi còn không bằng đi tìm kỳ gì gì đó. Kỳ gì gì, cái gì cái này có quan hệ gì với ta ta mặc dù thích gì mũ tổ hát hí. Nhưng cũng không phải là bách hợp tha nì ơ lạ toát, nhà, quả nhiên trong cái bầy này cũng có ta đồng chí vừa vặn ta hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đưa đến ngươi nơi đó, chúng ta hảo hảo giao lưu một chút kỳ dị gìn, chờ một chút ngươi tà thần này đừng tới đây ô nha nhìn thấy hai cái tiểu lò lì ăn no ở chung một chỗ, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, đống nhiên mở miệng nói, ăn, ngươi triệu hoán thời gian sắp. Tới, nếu như muốn báo thù cho cha mẹ, hiện tại thật là đúng lúc. Ư nặng nề gật gật đầu, An nhìn xung quanh một chút hoảng sợ vạn trạng các hải tặc, cắn môi nói ra, các ngươi đều là người xấu hiện tại toàn bộ đều đi chết đi, chờ một chút ta một mực rất chiếu cố ngươi, ngươi không muốn rổ là nhìn thấy cái đó đạt tới trăm thước cao quái thú đối với lấy bo nở hà nở há miệng to, nhất thời tuyệt vọng thét lên, thiếu chủ cứu ta á ẩm đáng sợ hơi thở nguyên tử từ trong miệng gỗ tiểu lạ phun ra ngoài, trong nháy mắt liền liền đem cái này thôn trang nhỏ biến thành cho bụi. Mà đang ở phun ra hơi thở sau, quái thú khổng lồ lập tức biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, giống như căn bản chưa từng xuất hiện. Cái gì vừa mới xảy ra cái gì chợt phát hiện chính mình xuất hiện ở trong một chỗ đất trống, gặp nhìn lấy phương xa ánh lửa ngất trời, nhất thời lại mộng bức rồi. Đây cũng là cái gì năng lực trái cây lại có thể thoáng cái liền đem ta cho truyền tống lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của hờn, đồ quỷ xuất đỏ phờ làm mì ngô, gặp ngươi từng nghe nói cái tên này sao?